Nàng mập hóa thiên Nga, chương 14, Phan Ái Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại phòng thiết kế này, cô nghe tin gì chưa? Lúc này khi Phan Ái Mỹ đang ngồi vui vẻ trong phòng chờ tên mình được nêu lên là người 3 năm làm gương mặt nhà thiết kế đại diện cho sản phẩm năm nay thì liền nghe thấy tiếng bình luận của hai nữ nhân viên bên ngoài. Là tin gì? À, nghe nói năm nay có người đã đánh bại được danh hiệu nhà thiết kế 2 năm liền của Phan Tổng rồi đấy. Thật chứ, sao có thể, hàng năm không phải chị ấy luôn đứng đầu công ty trong lĩnh vực này sao? Vậy mới nói, người này còn là nhân viên mới cũng không làm cùng chuyên ngành của chúng ta, nghe nói là làm bên phòng sáng tạo ý tưởng đấy. Ây, ngay cả nhân viên mới cũng có thể dễ dàng lướt qua như vậy, nhất định là do tay nghề thiết kế của Phan Tổng đã dần xuống dốc rồi a, dầm. Phan Ái Mỹ tức giận đẩy mạnh cửa rồi đi ra ngoài. Các cô giờ còn đứng đây tám chuyện sao? Mau vào làm việc, cô ta trừng mắt nhìn hai nữ nhân viên của mình khiến cả hai nữ nhân viên này đều phát sợ không dám ngước mặt lên. Dạ thưa Phan Tổng, hừ, ngay sau đó cô ta liền bỏ đi mất, tại phòng phó tổng tài. Không phải anh nói nhất định em sẽ được chọn sao? Cô ta bước vào đập mạnh tay xuống bàn nhìn thẳng vào nam nhân đang vô cùng điềm tĩnh trước mặt. Thật may cho cô ta vì phòng phó tổng tài là phòng cao cấp nên được thiết kế cách âm tốt, nếu không những gì cô ta đang nói sẽ bị cả tậu đoàn này nghe thấy hết. Sao vậy? Không vui sao? Hai năm nay em ỷ vào vài bản thiết kế nổi tiếng của mình mà lên giọng hống hách, anh cũng đã im lặng cho em tồn tại được trong tập đoàn này. Bây giờ chuyện này là do em thiết kế không tốt, anh làm sao dám tâng bốc kẻ như em chứ? Nam nhân kia không hề có chút tức giận nào, tiếp tục nhìn ngắm bản thiết kế của Vũ Diên Mai. Hừ, chẳng phải hai năm nay anh luôn đem giấu những thiết kế tốt có khả năng lại sao? Vậy bây giờ tại sao lại còn dư một bản khả năng cao như vậy chứ? Đúng là anh từng làm như vậy, nhưng đây là người quen của Kiệt Lâm, chính cậu ấy là người lấy bài của cô gái này, chứ theo em nghĩ toàn bộ người tham gia đều là người của phòng thiết kế, chỉ mình cô ta là người của phòng sáng tạo, em không thấy lạ sao? Và lại Kiệt Lâm cũng đã nói thẳng rồi, hàng năm bởi vì chúng ta và cậu ấy có quen biết thân thuộc nên cậu ấy mới mắt nhắm mắt mở cho chúng ta lộng hành, bây giờ cậu ta cảm thấy tay nghề của em đã tụt dốc, cậu ta làm sao tiếp tục im lặng được chứ? Hừ, rốt cuộc người được chọn là ai? Ừm, Vũ Diên Mai, cách chương.